sự phiền não ngọt ngào. 13. Chúng ta tổ chức hôn lễ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày kế tiếp, Vương Nhất Bác đều dốc lòng mà bồi hai vị trưởng bối. Kết quả hắn nhận lại quả thật không tồi, một bên lại có Nhi Từ cùng quấn quýt lấy bọn họ nên mọi thứ đều có thể nói là qua ải mỹ mãn. Ngày trở về lại Bắc Kinh, bố mẹ Tiêu vẫn đang bồi hồi luyến tiếc Nhi Từ không thôi. Ông bà thực yêu thích thằng bé này à, con chào ông bà, con về. A Huyền ngoan, Tết Dương Lịch bảo bố dẫn về đây chơi nhé. Mẹ Tiêu hôn lên má phính sữa của Nhi Từ, nói. A Huyền gật đầu chạy sang ôm bố Tiêu một cái, sau đó cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra sân bay. Đặt hành lý xuống nền nhà, Tiêu Chiến không giấu được mệt mỏi liền nằm nhoài ra sofa. A Huyền theo đó bắt chước làm theo. Vương Nhất Bác nhìn hai người liền thở dài, tự chính mình cầm hành lý lên phòng sắp xếp. A Huyền mau về phòng tắm rửa đi, cả anh nữa đó Chiến ca. Vương Nhất Bác trở xuống nhìn một lớn một nhỏ nói. Con muốn nằm một lát nữa. A Huyền phụng phịu nói. Nhanh lên, chúng ta còn đi ăn khuya nữa. Cặp mắt to tròn của Nhi Tử liền sáng lên, dùng chân nhỏ đi về phòng tắm rửa. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác chẳng buồn mà nhúc nhích. Anh còn không đi, chỉ muốn ngủ thôi. À, hay anh muốn em giúp anh tắm? Vương Nhất Bác kéo gần khoảng cách của hai người không đứng đắn mà nói. Vành tai Tiêu Chiến liền phủ một mảng hồng, gạt tay đang trụ bên eo mình ra đi về phòng. Vương Nhất Bác bật cười khanh khách nhìn bóng lưng người thương khuất sau cánh cửa. Da mặt của y vẫn luôn mỏng như vậy, trở lại nhịp sống hàng ngày, mỗi người đều có một việc riêng. Buổi tối sẽ cùng nhau quay quần lại, bố mẹ Tiêu cứ cách vài hôm lại video cô đến để nhìn Nhi Tử. A Huyền của bà đang làm gì thế nha? Cháu là đang vẽ, nói đoạn Nhi Tử cầm bức tranh giang dở lên đưa trước màn hình cho mẹ Tiêu xem. Bức tranh không khó để nhận thấy là một gia đình, những nét vẽ non nớt được thể được lên giấy bằng cả tình cảm của Nhi Tử. Hai vị trưởng bối được vẽ lên trong rất hạnh phúc, một đứa bé đang tươi cười nắm tay hai người nam nhân. Nói cho ta xem ý nghĩa của bức tranh này là gì à, bố Tiêu ngồi cạnh mẹ Tiêu liền nhoài người sang nhìn một tí. Là gia đình của cháu à, đây là ông bà nè, bố nè, cả ba nữa. Nhi Tử dùng tay chỉ vào từng người nói. Tiêu Chiến đang tính toán sổ sách tháng này cũng ngưng lại đến gần Nhi Tử ôm thằng bé vào lòng. Sao lại có cả ba nữa à, không phải chúng ta là gia đình sao? Là gia đình phải có nhau, bố nói với con như vậy. Hốc mắt Tiêu Chiến trở nên cay nồng. Thật ra nếu Nhi Tử vẽ một người phụ nữ cùng nắm tay bé với Vương Nhất Bác thì y sẽ không ngạc nhiên. Nhưng đằng này Nhi Tử lại vẽ y lên bức tranh thay cho một người mẹ. Một đứa bé không có tình yêu thương của người mẹ sẽ thế nào? Y không dám nghĩ, vị trí mà con vẽ ngày hôm nay, ba sẽ cố gắng để làm thật tốt. Sẽ tốt hơn điều mà một người mẹ cần làm. Vương Nhất Bác trở về liền không thấy ai trong phòng khách. Cả đèn cũng chẳng buồn mà bật, chỉ thấy cửa phòng của hắn và y le lói ánh sáng trong căn nhà. Vội vàng đi lên thì nghe tiếng nói rơm rả của Tiêu Chiến, Nhi Tử và hai vị trưởng bối. Đưa tay đẩy cửa phòng bước vào, Tiêu Chiến nâng tầm mắt nhìn hắn ôn nhu nói. Em về rồi, bố về rồi. Vương Nhất Bác khẽ cười tiến đến hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, sau đó hôn Nhi Tử. Cuộc sống mà hắn mong muốn chỉ cần có vậy. Mỗi ngày sẽ có người tình nguyện chờ hắn trở về, cùng hắn trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng hắn nuôi nấng Nhi Tử lớn khôn. Vị trí này hắn chỉ cho duy nhất Tiêu Chiến, đừng mong là một ai khác. Hai vị trưởng bối trong màn hình nhìn cảnh này chẳng biết nên vui hay buồn. Họ chỉ muốn nói chuyện cùng Nhi Tử một lúc nhưng hóa ra còn được tặng kèm ân ái của con trai. Bố Tiêu nói vài lời qua loa sau đó cúp máy, hôm khác lại điện đến. Nên trả lại thời gian này cho gia đình nhỏ kia, tối nay con ngủ với hai người nhé. Được, Vương Nhất Bác còn muốn cự tuyệt thì Tiêu Chiến đáp ứng Nhi Tử. Hắn nhìn y đầy sự không phục nhưng y lại mấp máy môi dùng khẩu hình nói, em lương thiện với con xíu đi, Vương Nhất Bác. Ban đêm trời trở lạnh hơn, Vương Nhất Bác kéo chăn bông đắp kín cho hai người rồi chính mình nằm xuống sau. Chiến ca, đợi A Huyền vào tiểu học chúng ta tổ chức hôn lễ đi. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đầy ngạc nhiên. Cũng không thể để bố mẹ anh chờ hoài được. Anh đồng ý không? Tiêu Chiến đưa bàn tay có chiếc nhẫn bạc lên ngắm nhìn, khẽ nói. Nhẫn cũng đeo rồi còn có thể từ chối sao? Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp. Phải rồi, nhẫn đã đeo, lời cũng đã nói, anh có thể từ chối sao? Chắc chắn không? Nửa đêm, Vương Nhất Bác lặng lẽ bế Nhi Tử về phòng của thằng bé. Chính mình sau khi trở lại phòng liền cùng Tiêu Chiến làm loại hoạt động mạnh. Nhất Bác, em, chậm thôi, gọi lão công. Vương Nhất Bác cúi đầu cắn lên vành tay người dưới thân, thấp giọng nói. Đôi mắt Tiêu Chiến phủ một tầng hơi nước, lý trí đã sớm bị dục vọng lấp đầy. Tay y chủ động choàng qua cổ hắn, nỉ non kêu lên một tiếng lão công. Mỗi một tiếng kêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền luân động mạnh mẽ hơn như muốn làm hỏng cả tiểu huyệt. Mãi đến khi y vô lực ngất đi thì Vương Nhất Bác mới dừng lại. Hắn bế y tẩy rửa lại thân thể, dùng chăn quấn lại thành một cục sau đó ôm vào lòng say giấc. Ngủ ngon, Chiến ca, đồ tồn kho nên update nốt, chương sau là hoàn rồi ở, sáng hảo, cách chương.